Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian luôn luôn vội vàng ngơn một tháng sau, bộ phim Tình yêu online về Upsilon T bay mà Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành cùng nhau quay chính thức đóng máy. Lúc này, bộ phim đầu tiên nghịch tập Thiếu gia thật nhân ngư anh quay trước kia cũng bắt đầu phát sóng đồng bộ ở đài truyền hình Phiên Gia và Tomato TV. Thẩm Thiều Quang và Lệ Bách Thành là song nam chính, biểu hiện đương nhiên là biết tròn biết méo, nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là bộ phim này ngoại trừ nhân vật chính ra, độ thảo luận cao nhất không phải nam hai nữ hai mà là nam năm Hạ Tuyên Dương. Khi nghịch tập Thiếu gia thật nhân ngư nhiệt bá, số lượng fan hâm mộ trên Weibo Hạ Tuyên Dương tiếp tục tăng vọt. Đến cả phần Hạ Tuyên Dương thế thân Thẩm Thiều Quang cũng bị các cô gái dùng kính hiển vi nhìn ra, soi ra được một phần của Hạ Tuyên Dương. Chủ yếu là Hạ Tuyên Dương trước kia không ít khi lên hot search chương trình giải trí, nên lưu lượng cũng có, nhưng bộ phim này là bộ phim đầu tiên thực sự của anh, độ theo dõi đương nhiên sẽ rất cao. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của Hạ Tuyên Dương quả thực vô cùng ổn. Dù đứng trước Thẩm Thiều Quang lấy được giải thưởng thị đế và đài diễn kịch thì cũng không rơi xuống thế hạ phong. Các anti-fan luôn mồm mắng Hạ Tuyên Dương là bình hoa, cảnh quay trên màn hình đều phải chỉnh nát cả máy. Chỗ nào cũng nói là kỹ năng diễn xuất của Hạ Tuyên Dương chắc chắn là rất tệ, có lẽ toàn bộ bộ phim đều kéo hông người khác. Các anti-fan thực sự có lòng tin tràn đầy, một lưu lượng chuyển mình thành diễn viên, lúc vừa mới bắt đầu diễn kịch. Kỹ năng diễn xuất gần như đều kéo hông mọi người trong đoàn. Kết quả nghịch tập Thiếu gia thật nhân ngư vừa truyền bá, các anti-fan bỗng có cảm giác bị đánh mặt bốp bốp bốp, đau, thật sự là quá đau. Kỹ năng diễn xuất của Hạ Tuyên Dương nào giống như là người mới, người có kinh nghiệm diễn kịch 4-5 năm, lấy được giải thị đế là Thẩm Thiều Quang cùng chung khung ảnh với anh chẳng những không làm hạ thấp được anh, mà ngược lại thỉnh thoảng còn có lúc bị anh chiếm chỗ. Đây đâu phải trình độ một người mới có thể có, đây là yêu nghiệt, không ít người qua đường xem một đoạn ngắn Hạ Tuyên Dương đóng phim, lập tức cảm thấy anh có thể xưng là nhân vật siêu cấp mị lực mê hoặc giá trị nhan sắc đứng đầu ngành giải trí giống y như Mạnh Tây Du, thậm chí còn nhập hố, trở thành một trong những thái dương hoa. Về phần bản thân những người đã là fan hâm mộ của Hạ Tuyên Dương thì vui mừng không ngớt, hận không thể nói với toàn thế giới đây là thần tượng toàn năng của các cô. Chẳng những trình độ ca hát khiêu vũ tiến bộ bay vọt giống như thoát thai hoán cốt so với lúc mới xuất đạo thì kỹ năng diễn xuất cũng thuộc hàng thiên phú chắc tuyệt. Có người nhìn thấy lời khen nhiều, giống như bản năng dâng lên tâm lý nghịch phản, cảm thấy Hạ Tuyên Dương chắc chắn không được tốt như những fan hâm mộ này nên mang một tâm lý đi xem bộ phim để chê bai. Khi nhìn thấy phần diễn của Hạ Tuyên Dương, trong trái tim bọn họ kỳ thật đã công nhận, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói. Cũng chỉ là người bình thường mà thôi, diễn viên có kỹ năng diễn xuất không phải bình thường sao, có cái gì đặc biệt mà tán dương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đến phân cảnh phim phát sóng, Hạ Tuyên Dương dùng hình thái nhân ngư xuất hiện thì tỷ lệ người xem nghịch tập Thiếu gia thật nhân ngư lập tức nghênh đón đợt đỉnh cao đầu tiên, thậm chí còn phá vỡ tỷ lệ người xem 5 năm của đài truyền hình Phiên Gia. Nếu như giá trị nhan sắc của Hạ Tuyên Dương ở hình dạng người còn có thể nói một câu là dựa vào thẩm mỹ từng người. Có người cảm thấy anh đẹp, cũng có người không thích anh, nhưng hình thái nhân ngư của anh thật sự là đẹp đến mức không gì sánh kịp. Người bình thường không có cách nào trái lương tâm nói là không đẹp được. Trong lúc nhất thời, danh hiệu nhân ngư đẹp nhất ngành giải trí của Hạ Tuyên Dương càng ngày càng được nhiều người tán thành, số lượng fan hâm mộ Weibo cũng tăng nhanh như điên. Dựa vào một nhân vật 5 năm mà lấy được vô số sự theo dõi và khẳng định trên mạng, Hạ Tuyên Dương không thừa cơ tiếp nhận rất nhiều lời mời, mà lại yên tĩnh ở nhà nghỉ ngơi. Anh mang thai hơn 4 tháng, bụng đã bắt đầu có thể nhìn thấy một chút nhấp nhô. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Hạ Tuyên Dương vẫn nghi ngờ đây chính là song bào thai. Mấy tháng sau đó, bụng phát triển rất nhanh, chắc chắn là lớn hơn so với phụ nữ có thai và đàn ông có thai bình thường. Hạ Tuyên Dương đã tiếp nhận chuyện mang thai, nhưng vẫn không thể tiếp nhận việc mình mang theo bộ dáng bụng lớn xuất hiện ở trước ống kính. Anh dự định trừ phi có chuyện rất quan trọng, nếu không phải thì sẽ ở nhà đến tận khi sinh con. Đương nhiên, cũng là bởi vì gần đây không đủ thái bình. Phán quyết của chú Hai Nghiêm và cô nhỏ Nghiêm đã có, một người tù thời hạn 10 năm, một người tù thời hạn 7 năm, về phần người nhà bọn họ cũng coi như là có tham dự trong đó. Cũng phán quyết mỗi người từ 1 đến 5 năm. nhưng cũng có một vài người nhà không liên quan, hoàn toàn không tham dự vào việc này còn ở bên ngoài. Bọn họ thực sự là hận Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương thấu xương, nếu không phải phu phu hai người mỗi lần đi ra ngoài lại có một đống vệ sĩ tùy hành thì không chừng đã gặp phải điều bất ngờ gì không lường trước được rồi. Ví dụ như bác nhỏ Nghiêm bà bà, Lý lão thái thái, bởi vì không chấp nhận được việc con trai con dâu và cả cháu trai cùng tiến vào mục giam nên đã đến tận dưới lầu tập đoàn Nghiêm thị khóc lóc om sòm, còn mang theo xăng và cái bật lửa. Cũng may bà ta đã bị bảo an phát hiện sớm, kịp thời đưa đến cục cảnh sát. Bởi vì Lý lão thái thái rất lớn tuổi, đồng thời cũng không chưa tạo ra sự cố gì, mà trong nhà bà ta còn có quan hệ nên cuối cùng cũng chỉ tạm giam mấy ngày liền thả ra. Mấy chuyện như này đã có lần một, khó đảm bảo không có lần thứ hai. Hạ Tuyên Dương bây giờ đang mang thai hai đứa con, nếu gặp phải nguy hiểm hay có người muốn đánh nhau thì dù có chạy trốn cũng không tiện, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Một thời kỳ trở về sau anh phải tận lực giảm bớt đi ra ngoài cho thỏa đáng. Phán quyết của Nghiêm Khải Sơn và Đái Anh Huệ còn chưa có lẽ còn phải đợi một khoảng thời gian. Nghiêm Tu Lãng thì lại tự đưa mình vào tù. Trước đây không lâu, anh ta vất vả lắm mới tìm được một đại sư huyền học nghe nói là rất linh nghiệm, còn hao tổn tâm cơ mới lấy được tóc của Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương. Đang chuẩn bị tiến hành nguyền rủa Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương thì cảnh sát giám thị bí mật anh ta đã lâu đã bắt được quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Nghiêm Tu Lãng bị cảnh sát mang đi được Nghiêm Mẫn Hành an bài một đám cầu tử đứng ngoài chụp lại, trắng trợn Tuyên Dương. Bây giờ Nghiêm Tu Lãng ở trên Weibo, ngoại trừ fan cuồng thì không ai là còn ủng hộ anh ta cả. Về phần tóc của Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương, sao có thể tự nhiên đến được trong tay Nghiêm Tu Lãng dễ như vậy? Đó là vì Nghiêm Mẫn Hành đã cố ý để người quét dọn vệ sinh làm bộ nhặt được, tạo cơ hội lừa Nghiêm Tu Lãng vào trong. Đương nhiên, anh làm vậy là vì để chứng cứ phạm tội của Nghiêm Tu Lãng bị phán nặng hơn một chút. Bởi vì Quách gia không đề xướng mấy chuyện mê tín dị đoan, nguyên rùa nên loại tội danh như này cũng rất khó cho người ta hình phạt. Với Nghiêm Tu Lãng thì chỉ như là xúc phạm danh dự. Và cả tội danh ăn cắp tài vật của người khác bị giam nửa tháng. Tại sao lại là tội danh ăn cắp tài vật? Bởi vì cái túi có chứa tóc của Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương bị lấy đi là một loại túi xa xỉ giá trị 5.000 tệ, số lượng có hạn. Bởi vì lý do ăn cắp tài sản giá trị 5.000 của người khác mà bị bắt vào tù, Nghiêm Tu Lãng thực sự là tức đến mức muốn thổ huyết. Tổn thương không tính là gì, nhưng vũ nhục thì cực lớn. Mà đại sư huyền học mà anh tìm được cũng là một kẻ lừa gạt. Trước kia ông ta lừa gạt tiền của rất nhiều người, tính gộp lại tổng thu cũng đạt đến mấy trăm vạn, còn có nhiều lần cố ý đả thương người vô tội. Sau vụ này thì chính ông ta cũng bị ăn cơm tù nhiều năm. Lúc Nghiêm Tu Lãng biết được tin tức này, thực sự còn muốn bóp chết cái tên đại sư huyền học giả kia. Một chuyện nữa khiến Nghiêm Tu Lãng tức muốn bạo tạc chính là chuyện anh ta bị cảnh sát mang đi huyên náo mọi người đều biết. Sau này dân mạng còn thần thông quảng đại bới ra được việc cha mẹ của anh ta mấy lần muốn hại chết người anh cả cùng cha khác mẹ với anh ta là Nghiêm Mẫn Hành. Anh ta còn muốn dùng biện pháp tà môn ma đạo nguyền rủa Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương chết sớm. Trong lúc nhất thời, thanh danh của Nghiêm Tu Lãng ở trong vòng giải trí còn hôi thối, tệ hại hơn cả bạn trai cũ của anh ta là Hạ Gia Ngôn. Cái ngày mà Nghiêm Tu Lãng được thả ra, anh ta rõ ràng đã vô cùng biết điều. Cũng không biết những anti-fan kia làm thế nào mà biết được hành tung của anh ta, thế mà còn ngồi xổm ở bên ngoài cục cảnh sát, vừa nhìn thấy anh ta đã ném trứng thối, cà chua nát, mùi vô cùng hôi thối, đã vậy còn bị một cái hộp cá có vẻ đã hỏng hóc mấy năm ném thẳng vào mặt, Nghiêm Tu Lãng cảm giác như người mình thối đến mức sắp thăng thiên luôn rồi. Nghiêm Tu Lãng chỉ có thể mang theo toàn thân hôi thối, chật vật mà chạy mất, sau đó hồi lâu. Anh ta cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác nữa. Sự nghiệp của anh ta ở trong vòng giải trí từ đó coi như tan nát. Rất nhiều đại ngôn là của anh ta trước kia cũng bởi vì thanh danh của anh ta giảm sút mà phải chịu rất nhiều thông báo bắt đền hủy hợp đồng vì trái với điều ước. Tiền mặt trên tay Nghiêm Tu Lãng căn bản không đủ trả cho họ, chỉ có thể dựa vào cổ phần bán nhà bán xe ở trong tay, bao gồm cả năm. Cổ phần của Tinh Kỳ Entertainment và một. Cổ phần của tập đoàn Nghiêm thị mới có thể miễn cưỡng trả hết nợ. Nghiêm Tu Lãng vừa sứt đầu mẻ trán chủ tiền vừa suy nghĩ minh bạch, vì sao mà hồi trước sự nghiệp của anh ta lại thuận buồm xuôi gió như vậy, đại ngôn giá trên trời nhận được rất nhiều, nên bây giờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng rất là cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hóa ra tất cả những thứ này là thế cục mà Nghiêm Mẫn Hành cố ý bày ra cho anh ta. Nhưng Nghiêm Tu Lãng rất rõ ràng, Nghiêm Mẫn Hành đối với anh ta đã có thể nói là nhân từ. Nhìn thử xem, cha mẹ của anh ta, cô dì chú bác của anh ta, còn cả mấy anh chị em họ đều đang ở trong tù rồi. Nghiêm Tu Lãng tràn đầy cảm giác không cam lòng, luôn cảm thấy vận mệnh của mình không nên là như vậy. Nhưng mà, trước kia có cha mẹ, họ hàng thân thích cùng chung tay giúp đỡ nhau đối phó với Nghiêm Mẫn Hành mà còn không thể hại chết anh ta. Bây giờ anh lẻ loi một mình hoàn toàn không có ai nương tựa, làm sao còn có thể làm ra chuyện gì có thể tổn thương anh ta bây giờ. Đột nhiên, Nghiêm Tu Lãng nghĩ đến người có thể nói là khuyết điểm lớn nhất của Nghiêm Mẫn Hành hiện tại, Hạ Tuyên Dương. Lúc trước anh đi thăm Nghiêm Khải Sơn và Đái Anh Huệ, có nghe bọn họ nói, nếu không nhờ có Hạ Tuyên Dương thì chứng bệnh kén ăn của Nghiêm Mẫn Hành không thể nào tốt lên được. Lúc ấy Nghiêm Tu Lãng tức giận tới mức cãi nhau với Đái Anh Huệ, chửi mẹ anh ta quá ngu, vậy mà còn tiếp tay giúp cho cái tên ma bệnh Nghiêm Mẫn Hành không sống thêm được mấy năm nữa tự nhiên tốt lên. Bây giờ chứng bệnh kén ăn của Nghiêm Mẫn Hành đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng với trình độ tình cảm ngày càng tốt lên giữa anh ta Hạ Tuyên Dương, nếu Hạ Tuyên Dương xảy ra chuyện thì Nghiêm Mẫn Hành cho dù không tuẫn tình, về sau cũng đau đến mức không muốn sống. Nghiêm Tu Lãng lập tức cảm thấy, mình lần này cuối cùng cũng đã tìm được biện pháp chính xác để đối phó với Nghiêm Mẫn Hành. Chỉ cần nghĩ đến việc tình trạng hoàn toàn không nên có này của mình là Hạ Tuyên Dương gián tiếp tạo ra, Nghiêm Tu Lãng cũng đã hoàn toàn mất hết lòng thương hương tiếc ngọc với Hạ Tuyên Dương rồi. Thay vì sống như một con dẹp, sống như là chết thế này, anh tình nguyện làm hết mọi thứ, chỉ cầu cho Nghiêm Mẫn Hành có thể chịu đựng chút đau khổ. Nếu có thể cùng Nghiêm Mẫn Hành chết chung, vậy thì thật là quá tốt. Trong căn hộ âm u nhỏ hẹp, Nghiêm Tu Lãng lôi thôi lếch thếch, trên khuôn mặt là nụ cười điên cuồng. Ha ha ha ha, Hạ Tuyên Dương, Nghiêm Mẫn Hành, các người mau cùng tôi xuống địa ngục đi. Chỉ là, phải làm sao mới có thể tiếp cận được Hạ Tuyên Dương đây? Anh ta gần đây gần như không ra khỏi cửa. Không, Nghiêm Tu Lãng cũng không vội. Anh không tin Hạ Tuyên Dương sẽ mãi không ra khỏi cửa. Dù có nhiều vệ sĩ chăm sóc thì cũng sẽ có lúc không cẩn thận và có sơ sót. Tính toán như thế xong, Nghiêm Tu Lãng đội mũ lưỡi chai lên, còn đeo thêm cái khẩu trang màu đen, dự định ra ngoài cửa hàng giá rẻ mua chút mì tôm hoa quả. Vì phòng ngừa điện thoại của mình lại bị người nào đó định vị, Nghiêm Tu Lãng đổi sang cái điện thoại kiểu cũ chỉ có thể gọi điện và gửi tin nhắn. Số điện thoại này cũng chỉ nói cho người đại diện là anh họ của anh biết, lúc nào mà không sử dụng thì sẽ lập tức tắt máy. Còn có một cái máy tính bảng, dùng để theo dõi xem xét những tin tức trên mạng. Đồng thời còn thêm hơn 10 vạn tiền mặt, đây là số tiền mà anh họ đại diện cho anh vì nhìn thấy anh đáng thương nên đã trợ giúp cho anh. Nghiêm Tu Lãng nghĩ, đủ để anh ăn mì tôm trong một khoảng thời gian rất dài. Nghĩ như vậy, Nghiêm Tu Lãng đang chuẩn bị đến gần góc đường một cửa hàng giá rẻ. Ai ngờ, gặp được mấy tên lưu manh đang đánh hội đồng, 4-5 người chạy, phía sau mười mấy tên cầm gậy bóng chày đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đám đang chạy trốn, trong đó có một kẻ tên là Hoàng Cương đột nhiên vọt tới bên cạnh Nghiêm Tu Lãng, gắt gao nắm lấy cánh tay của anh, nói. Đây chính là lão đại hắc thử của bọn tao. Bọn mày đừng đến đây, lão đại của bọn tao rất là lợi hại, có thể lấy một trọt 10. Nghiêm Tu Lãng đang muốn mở miệng nói, anh không phải là hắc thử. Ai ngờ, Hoàng Cương lại đẩy anh về phía 10 tên cầm gậy bóng chày đang chạy về hướng này, còn nói thêm một câu. Lão đại, nhờ cả vào anh đấy. Cố lên, nói xong, Hoàng Cương vắt chân lên cổ chạy mất, bị mạnh mẽ đẩy một cái. Cũng bởi vì mấy ngày gần đây không được ngủ ngon, ăn uống cũng không tiện nên bước chân Nghiêm Tu Lãng có chút lảo đảo, đờ upsilon. Ân phải một kẻ cầm gậy bóng chày màu xanh xông đến nhanh nhất. Sau đó nghênh đón anh là mười mấy cây gậy bóng chày khác. Nửa giờ sau, Nghiêm Tu Lãng bị đánh mặt mũi bầm dập, không còn nhìn ra khuôn mặt vốn có. Anh đau đớn toàn thân, hai chân cũng mất hết sức lực, rất có thể là đã bị gãy. Anh bị đưa lên cáng cứu thương của xe cấp cứu. Nghiêm Tu Lãng cảm thấy, tai bay vạ gió mà mình phải chịu hôm nay, tuyệt đối là do Nghiêm Mẫn Hành gây ra. Cách chương.